Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 163. Nếu họ sợ ảnh hưởng như vậy, thì trước khi mắng tôi, họ nên cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163. Nếu họ sợ ảnh hưởng như vậy, thì trước khi mắng tôi, họ nên cân nhắc kiềm chế một chút. Ngày 51 ban đêm, quán trọ White Widow, thiếu nữ tề tựu, cuộc họp chỉ dành cho thiếu nữ đang rất hỗn loạn, thậm chí còn chưa thể quyết định được ngày nghỉ sắp tới. Một con quái vật bất tử xuất hiện, một con quái vật mà không ai có thể đánh bại. Nếu ngay cả Angelica San cũng không thể hạ gục nó, thì chúng tôi sẽ không có cơ hội nào ngay cả sau khi đạt đến LV100. Bất tử như nhân sư của Đại Mê Cung, nhưng không có bất kỳ mánh khóe nào để giết nó. Đó là loại quái vật gì vậy? Chúng ta chắc chắn không thể đánh bại một thứ như vậy. Quái vật sinh ra vô tận đã trở thành một chấn thương đối với tớ. Hoặc thực ra, ngay cả Angelica San, người đã quét sạch những xác ướp đó và cắt nhân sư thành hai mảnh cũng không thể giết được thứ đó. Nhưng cậu ấy là nữ đế mê cung đó. Không hiểu sao Haruka-kun lại nói về chuyện này một cách rất thản nhiên khi đang dán bít tết. Nhưng hóa ra hầm ngục chủ ở tầng 60 lại vô cùng tàn bạo. Loại quái vật tồi tệ nhất. Nhưng, cha, tụi tôi may mắn á, kiểu vậy á, đó có phải là điều có thể coi là may mắn không? Nó chẳng khác gì một phép màu hết á, sự thật là chúng ta vẫn còn sống nè. Chúng ta chắc chắn sẽ chết nếu đi cùng lúc đó. Vâng, may mắn thay, chúng tôi đã sống sót. Chúng tôi chỉ đơn giản là may mắn. Chúng tôi cũng có thể gửi lời cầu nguyện đến Epic Laksan của Haruka-kun. Nhưng tôi cảm thấy nếu bắt đầu tôn thờ nó, chúng tôi có thể sẽ bị thuần hóa. Thực tế, tôi nghi ngờ rằng mọi người đều đang ở bờ vực đó rồi. Nhưng nếu chúng tôi cứ tiếp tục đi xuống, xuống quá tầng 50, chúng tôi sẽ chết, chúng tôi và Haruka-kun cũng vậy, vì chúng tôi đã dừng thám hiểm hầm ngục ở tầng 50 và đi đến một hầm ngục khác. Slice-san đã tham gia cùng chúng tôi, và cuốn sách mà chúng tôi tìm thấy ở đó đã giúp Haruka-kun nghĩ ra cách đánh bại Boss. Và vì Slice-san mạnh như vậy, chúng tôi bị cấm đi qua tầng 49. Và tất cả những điều đó kết hợp lại với nhau dẫn đến không ai chết. Kết quả thật tuyệt vời. Nhưng tất cả đều là may mắn. Nếu trật tự sai dù chỉ một sự kiện thì chúng tôi đã chết rồi. Nếu Haruka-kun không cảm thấy nguy hiểm, hầm ngục đó sẽ là hồi kết của mọi người. Nhưng dù vậy, không phải là sai khi đổ mọi nguy hiểm cho Haruka-kun sao? Thật vậy. Chưa ai trong chúng tôi đạt đến LV100, và thậm chí nếu có, vẫn có những con quái vật ngoài kia có thể không thể đánh bại ngay cả với LV100. Trước hết, liệu LV100 có mang lại cho chúng tôi sức mạnh to lớn như vậy không? Nhưng nếu mọi người không trở nên mạnh mẽ hơn, Haruka-kun và nhóm của cậu sẽ phải tự mình xử lý mọi thứ. Bên cạnh đó, hiện tại chúng tôi không thể làm gì ngoài việc thăng cấp. Nhưng, cốc, có vẻ như Angelica San đã đến. Đây là nơi cuộc nói chuyện chỉ dành cho thiếu nữ thực sự bắt đầu. Và tôi cũng muốn biết thêm chi tiết về xa cự nhân từ cô ấy. Sau cùng, những gì Haruka-kun nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó không chết nên tôi đã cố lắc nó á, ý là... Chỉ dung thôi thì không chém được nó đâu. Ý là, nguyên tử và phân tử á, những thứ đại loại thế á. Ý là, nó chết theo kiểu giống như gia tốc hạt vậy. Chuyển động cực đại quá mức rất nguy hiểm đấy. Ý tôi là nó thực sự chết vì điều đó á. Là những gì cậu ấy nói. Không ai cố gắng lắng nghe một cách nghiêm túc. Việc coi trọng lời cậu ấy nói chỉ khiến một người nữa thêm bối rối. Và chúng tôi cũng muốn nghe thêm về những động thái cực đoan quá mức đang được thực hiện mỗi đêm. Rốt cuộc thì nó rất nguy hiểm. Theo nhiều cách, đối với các thiếu nữ. À, cậu cũng có một bộ. Hửm, Angelica San mặc một chiếc jersey do trường chúng tôi chỉ định đến. Các nữ sinh mặc jersey vây quanh cô ấy, so sánh chúng với nhau. Áo của cô ấy trông hơi khác một chút, nó bóng hơn và cảm giác về chất liệu cũng khác. Nhưng trên hết, nó có vẻ hoàn toàn mới và chưa qua sử dụng. Điều này có nghĩa là nó không phải là đồ mượn, mà được may riêng cho Angelica San. Nghĩa là Haruka-kun đứng sau chuyện này. Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã không để ý, Angelica San. Mọi người đều có áo đồng phục của trường, và vì nó thoải mái, nhiều nữ sinh chọn mặc chúng trong các buổi tụ tập đêm. Chắc hẳn trông giống như trang phục đôi, nên cô ấy cảm thấy cô đơn và ghen tị, cảm thấy bị bỏ rơi, không thể thực sự tham gia vào nhóm. Đó là lý do tại sao Haruka-kun đã làm nó cho cô ấy. Cậu làm nó để nói với cô ấy rằng cô ấy cũng là một phần của nhóm. Rằng cô ấy giống như mọi người. Xin lỗi, vì đã không để ý. Và có vẻ như cậu lại đang làm một thứ gì đó. Trước hết, cậu có thể may áo jersey á, đó là vải đan. Vậy có nghĩa là cậu đã học đan không? Không, chắc chắn là những xúc tu đó. Không, là bàn tay ma thuật. Vì một lý do nào đó, Haruka-kun có vẻ có sự tương thích đáng kinh ngạc với xúc tu. Haruka-kun đang cố gắng đạt được điều gì bằng cách thành thạo xúc tu? Là quần tất á, tất dài, hay ngắn, cái gì thế, một sản phẩm mới à, cậu ấy đang làm gì thế? Khi nào thì có thể mua được? Nghe nói cậu lại làm ra thứ gì đó, mọi người đều tò mò. Nhưng tất cả nữ sinh đều phá sản, nên họ không có tiền. Người đáng trách tất nhiên là tên thương gia độc ác kia. Angelica San giải thích bằng cử chỉ, tất dài và quần tất ngắn. Chân của Angelica San không phải là quá dài sao? Đến tận đùi á, có tội. Đó hẳn là tất đùi. Tất cao quá đầu gối. Cậu ấy chắc chắn muốn mang tất cho Angelica San. Và không nghi ngờ gì nữa là muốn làm hết sức mình sau đó. Đó là tất đùi sao? Tớ cần chúng, tớ chỉ có màu đen thôi. Khi nào thì cậu ấy bắt đầu nhận đơn hàng, đặt thêm tất đùi. Mọi người dường như đều có ý định mua chúng, mặc dù họ không có tiền và đã ngập trong nợ nần. Hở, Gen Á, hay đúng hơn là cậu ấy đang cải tiến vải cho áo jersey. Nó co giãn à, chất liệu của áo là vải dệt kim. Và cậu đã tạo ra được cả gen. Vậy nếu cậu làm nó với vải mỏng, thì có nghĩa là cậu ấy đang làm tất á, một người duy nhất với một mục tiêu rất duy nhất trong đầu. Kẻ có tội trong số những kẻ có tội, kẻ phạm tội thậm chí trước khi tội ác xảy ra. Tuy nhiên, cậu xấu hổ đến mức từ chối nhận đơn đặt hàng đồ lót. Vậy mà cậu vẫn làm tất đùi, và chắc chắn sẽ có đơn đặt hàng vớ nữa á. Không phải là tự tay bóp cổ mình sao, mà cứ thế này thì cậu ấy có thể xé toạc đầu mình ra luôn á, và khi đi lấy hàng thử. Angelica San không quay lại luôn, cô ấy bị tấn công khi thử chúng à, có vẻ rất có thể, nhưng Haruka-kun thực sự muốn gì, mặc đồ cho cô ấy. Hay cởi đồ cho cô ấy. Dù sao thì họ hẳn đang bận rộn. Kia, chào mừng trở lại. À, đúng như chúng ta nghĩ, là tất đùi. Angelica San đã trở lại với một núi tất đùi. Chúng đã được sản xuất hàng loạt rồi sao? Hay đúng hơn là cô ấy đã thay quần áo. Cô ấy đang mặc một chiếc váy ngắn mới với. À, đó là tất. Và chúng thậm chí còn có cả họa tiết. Chúng trông thật đáng yêu. Vâng, đây là đơn đặt hàng bổ sung. Có rất nhiều mẫu tất và vớ để mọi người thử. Nhưng trong lúc đó, Angelica San đã tặng lớp phó A San thứ gì đó. Một thứ gì đó giống như lưới. Đợi đã, có vẻ như nó không có nhiều độ đàn hồi. Vì vậy, tớ sẽ phải rất cẩn thận khi mặc chúng vào. À, nó cũng có nhiều màu. Vì mana có thể được truyền vào chúng, chúng phải cứng hơn vẻ ngoài của chúng. Kích thước cũng hoàn hảo, nhưng trông có vẻ hơi dâm dục không? Yup, siêu dâm đãng, quần short denim là yếu tố quan trọng ở đây. Mặc chiếc quần jean bó sát và tất lưới dài đến giữa đùi. Lớp phó Asan đang tạo nhiều tư thế khác nhau, nhưng trông cô ấy vô cùng khiếm nhã. Kiểu như, cô ấy hoàn toàn không nên đi trên phố với bộ dạng như thế vào ban đêm. Và tại sao kích thước lại vừa vặn với lớp phó Asan đến vậy? Cho đến một lúc trước, căn phòng vẫn còn đầy những đôi chân trần của nữ sinh cao trung. Nhưng không hiểu sao, tỷ lệ da trần càng thấp thì bầu không khí càng kỳ lạ. Những người đi tất họa tiết và tất lưới là những người đáng trách nhất. Cả hai đều trông rất dâm đãng. Kia, những đường sọc xuyên thấu thật gợi tình. Tớ muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn. Tất gen trông đẹp, lộng lẫy và đầy đẳng cấp. Nhưng trông chúng có vẻ hơi khiêu gợi. Lần đầu tiên thử tất đùi là ở thế giới cũ. Tớ quá xấu hổ để mua chúng về nhà. Nhưng ở thế giới này, không có ai biết mình ha. Đúng không? Mặc dù được gọi là mẫu thử, mọi thứ đều trông dễ thương, xinh đẹp và tuyệt vời. Chúng có vẻ hơi giống người lớn, nhưng đó là điều tốt. Không đời nào chúng tôi có thể mặc thứ gì đó như thế ở thế giới trước. Nhưng dù có xấu hổ hay ngượng ngùng thì cũng không quan trọng. Sau cùng, không có ai khiến chúng tôi lo lắng khi bị nhìn thấy. Và không có những người phiền phức cau mày tỏ vẻ không đồng tình. Và mọi người hẳn đã từng hoàn toàn từ bỏ quần áo đẹp. Hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng có được những món đồ thời trang. Không ai nghĩ đến tất lưới hay tất đùi. Mặc dù mọi người đã trải qua tất cả những hối tiếc vì không mua thứ này hay thứ kia khi họ có thời gian. Và từ bỏ, mặc dù không ai nghĩ rằng sẽ có cơ hội như vậy một lần nữa. Đó là lý do tại sao lại có sự náo động như vậy vào lúc này. Về ngoại hình, đây hoàn toàn là một buổi tụ tập chỉ dành cho thiếu nữ. Không có chàng trai nào ở hiện trường. Các cô gái đang chạy loạn. Rốt cuộc thì mọi người đều chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có cơ hội để có được những bộ đồ gợi cảm như phụ nữ trưởng thành hợp thời trang. Chúng chứa đầy sự ngưỡng mộ và kỷ niệm về thế giới mà chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy lại. Những ký ức mà chắc chắn sẽ chỉ là kỷ niệm. Hồi đó tôi cũng nghĩ đến nhiều thứ mà tôi muốn thử khi tôi lớn lên. Và những giấc mơ đã mất như vậy xuất hiện trong căn phòng của quán trọ thời trung cổ. Hơn nữa ở vùng nông thôn xa xôi và ở dị giới. Vì vậy tất nhiên, nó sẽ biến thành một sự náo động. Rốt cuộc, chúng tôi đã từ bỏ tất cả những điều đó. Chắc chắn rằng những ký ức đó sẽ chỉ đơn giản là phai nhạt dần. Hơn nữa, vì Angelica San cho mọi người mượn váy và các loại quần áo dành cho người lớn khác nên tình hình còn tệ hơn nữa. Một đám người khỏa thân liên tục đổi váy và tất. Đây là bí mật hàng đầu của các thiếu nữ. Chúng tôi sẽ phải xóa sổ bất kỳ ai nhìn thấy bí mật này. Nhưng chúng tôi làm gì với những thứ này? Chúng tôi không thể đi bộ quanh thị trấn khi mặc chúng. Nó quá khiêu gợi mà. Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ mua chúng. Rốt cuộc thị trấn biên giới này vẫn nghèo nàn và hoang vắng trong một thời gian dài. Nghèo nàn và liên tục bị đe dọa. Người dân tuyệt vọng chỉ để tồn tại. Vì vậy, thị trấn này không có khái niệm về thời trang hay phong cách. Cho đến một thời gian ngắn trước đây, đột nhiên, mọi thứ trở nên yên bình hơn rất nhiều, thịnh vượng hơn rất nhiều, mà không ai nhận ra. Sự thoải mái đã xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, và khi mọi người nhận ra, sự sung túc đã dần dần đi vào cuộc sống của họ. Và đột nhiên, những bộ quần áo và phụ kiện dễ thương bắt đầu xuất hiện trong các cửa hàng của thị trấn. Những thứ họ chưa từng thấy cho đến bây giờ, thậm chí không thể mơ đến việc mua đột nhiên nằm trong tầm tay họ. Nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu rõ mọi việc. Suy cho cùng, cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa có khái niệm gì về phong cách. Họ quá bận rộn để cố gắng sống sót. Tất cả các cô gái và phụ nữ trong thị trấn đều bối rối trước một giấc mơ mà họ chưa từng thấy trước đây. Cho đến bây giờ, họ đã cố gắng hết sức với những gì mình có, nhưng sự hiểu biết của họ không thể theo kịp sự phát triển nhanh chóng này. Ở vùng biên giới, việc có được quần áo mới đối với họ như một giấc mơ. Đó là lý do tại sao họ không biết phải làm gì bây giờ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến họ đau đầu. Nhưng giờ đây mọi thứ lại trở nên hỗn loạn hoàn toàn. Cậu đã mang thời trang hiện đại vào vùng nông thôn thời trung cổ này. Họ còn hàng trăm năm để bắt kịp. Và kết quả là, chúng tôi trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là vào những ngày nghỉ. Suy cho cùng, tất cả các cô gái trong thị trấn đều để mắt đến chúng tôi. Ngay cả khi là những nữ sinh cao trung bình thường, chúng tôi vẫn là những người hiện đại và cố gắng chú ý đến phong cách và ngoại hình của mình mặc dù chúng tôi có ít tiền trong tay. Đó là lý do tại sao chúng tôi được coi là những người thời trang ở thị trấn này. Và nhóm 5 người của Shimazaki-san còn tiến xa hơn nữa. Khuôn mặt búp bê, đôi chân thon dài và cao ráo đã mang lại cho họ vẻ ngoài xinh đẹp và trưởng thành. Nhưng trên hết, họ thực sự có khiếu thẩm mỹ. Họ dễ thương, xinh đẹp, vóc dáng đẹp và gu thẩm mỹ hoàn hảo. Đó là lý do tại sao họ từng là người mẫu nghiệp dư trong thế giới cũ. Và hơn thế nữa, họ có được kiến thức sánh ngang với các chuyên gia trong lĩnh vực này. Và trở nên gần gũi hơn nhiều so với trước đây với mọi người. Họ đã trở thành nhà tạo mẫu của mọi người. Chúng tôi có những chuyên gia thời trang để phối hợp trang phục của mình. Đó là lý do tại sao mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Và có vẻ như nó có ảnh hưởng nhất định. Theo như những gì chúng tôi nghe được từ các nhân viên lễ tân tại bang hội. Hiện nay có một trào lưu là sao chép trang phục mà chúng tôi đang mặc. Các cô gái đang cố gắng hết sức, tiết kiệm tiền cho mục đích đó. Họ chăm chỉ làm việc mỗi ngày, dành dụng tiền từng chút một để một ngày nào đó có được những bộ quần áo đẹp như mơ. Và vì thế, họ quan sát và nghiên cứu chúng tôi rất kỹ. Không đời nào chúng tôi có thể mặc tất lưới ra ngoài được. Tôi nghĩ rằng Haruka-kun đang phá hủy mọi thứ. Nhưng giờ đây, sau sự hủy diệt ở cấp độ phân tử, cậu ấy còn đang có kế hoạch phá hủy cả đạo đức của dị giới này nữa. Tơ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.